Chúc mừng điện chủ Xích Hoàng Thiên Sư trưởng đại thành. Lúc này, trung niên tráng hán phía sau một vị yêu tộc cường giả tiến lên cung kính nịnh nọt nói. Trung niên này tráng hán, rõ ràng là bảo sư điện điện chủ Lôi Cách. Cái khác yêu tộc cường giả cũng sôi nổi tiến lên nịnh hót. Lôi Cách nhìn mình trưởng lực thỏa mãn gật đầu. Cái này Xích Hoàng Thiên Sư trưởng chính là một vạn năm tiền một vị sư tộc yêu thánh tiền bối lưu. Chính là yêu tộc chí cao tuyệt học chi một. Hơn 100 năm trước hắn ngẫu nhiên cơ hội nhận được. Hiện tại khổ tu trăm năm cuối cùng đại thành. Cửu Long Điện có 9 đại điện chủ. Thế nhưng Bảo Sư Điện chỉ có một vị. Đó chính là Lôi Cách. Lôi Cách phía sau đứng yên. Là hắn thủ hạ 108 tướng. Thực lực yếu nhất là thánh vực lục giai hậu kỳ. Thực lực mạnh nhất là thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà Lôi Cách bản thân là yêu tộc công nhận đệ nhị cường giả gần ở Ngao Côn Chi Hạ. Theo ta thấy, dùng chúng ta điện chủ thực lực bây giờ, đã mạnh hơn Ngao Côn không tệ. Chúng ta điện chủ hiện tại mới là yêu tộc đệ nhất cao thủ. Ngao Côn như dám cùng ta điện chủ đánh một trận, phải thua chúc tướng nhị luận. Lôi Cách cười nói, ta hạ cái thắng liền hạ chiến thư. Mời Ngao Côn đánh một trận chiến ý hừng hực. Hơn 100 năm trước, hắn nhận được sư tộc yêu thánh tiền bối lưu động phủ. Không chỉ có cái này Xích Hoàng Thiên Sư trưởng, còn có nhiều thần phẩm linh đan. Cái này hơn 100 năm, hắn dùng thần phẩm linh đan khổ tu. Cảm thấy thực lực đã ổn áp Ngao Côn, đối với bây giờ bài danh tự nhiên có chút không phục. Đến lúc đó, điện chủ tất thắng chúc tướng hô to. Điện chủ, đây là ta nhượng người chọn lựa 10 vị nhân tộc mỹ nữ. Ngươi nhìn lúc này, một vị quản gia bộ dáng lão giả mang theo 10 vị nhân tộc nữ nhân trẻ tuổi đi đến, tiến lên bẩm báo. Lôi Cách ánh mắt quét mắt nhân tộc 10 vị nữ nhân, gật đầu nói, tư sắc còn có thể. Lần này trăm năm khổ tu, Xích Hoàng Thiên Sư trưởng đại thành, hắn tự nhiên muốn tìm một ít nữ nhân giải giải vị. Bất quá đối với yêu tộc nữ nhân, hắn không hề gì hứng thú thiên vị nhân tộc mỹ nữ. Nghe nói Phong Tuyết đại lục đệ nhất mỹ nhân Thích Tiểu Phi khuyên quốc khuyên thành. So tinh tới nữ vương còn muốn đẹp hơn ba phân. Nếu không, chúng ta đi Phong Tuyết đại lục tướng Thích Tiểu Phi bắt tới cấp điện chủ hưởng dụng. Một vị yêu tộc đại tướng tiến lên phía trước nói. Bất quá, cái này không tốt lắm đâu. Thích Tiểu Phi nghe nói là Hoàng Tiểu Long nữ nhân. Mấy năm trước, Tinh Vân Đại Lục Càn Khôn Thần Giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy bắt Thích Tiểu Phi. Sau lại Hoàng Tiểu Long giết Càn Khôn Thành, chu diệt Càn Khôn Thần Giáo vô số thiên tài đệ tử. Một vị khác yêu tộc đại tướng nói rằng, Thích Tiểu Phi mỹ nhân như vậy cũng chỉ có chúng ta điện chủ tài năng hưởng thụ được thượng. Hoàng Tiểu Long thế nào có thể cùng chúng ta điện chủ tướng so, hắn bất quá là ỷ vào thu phục một ít độc thi giáp trùng nhượng người cố kỵ mà thôi. Nếu bàn về thực lực chân chính, không kịp chúng ta điện chủ một phần vạn. Lại một người nói, Càn Khôn Thần Giáo sợ Hoàng Tiểu Long, chúng ta Bảo Sư Điện bất kể. Nghe nói thú nhân nhất tộc sư tộc thiếu tộc trưởng phản bội thú tộc, sẵn sàng góp sức Cửu Long Điện. Đều lâu như vậy, Hoàng Tiểu Long thân là thú thần, liền thí cũng không dám phóng một cách. Chúc tướng ngươi một lời, ta một lời. Lôi Cách giơ tay lên một cái, mọi người ngừng lại. Đằng hạ cái thắng chiến thư, ta đánh bại Ngao Côn, tự mình đi một chuyến Phong Tuyết đại lục. Thích Tiểu Phi, ta cũng muốn nhìn một chút phải chăng như nghe đồn chung đẹp như thế. Hắn mở miệng nói, như Thích Tiểu Phi thật như nghe đồn chung đẹp như thế, hắn liền tướng cái đó cầm về hưởng thụ. Bảo Sư Điện đang cần một vị nữ chủ nhân. Hạ cái thắng không cần. Ngay Lôi Cách thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Thanh âm đột ngột, mọi người không tự chủ được lấy làm kinh hãi. Ai, một vị yêu tướng bỗng nhiên phi thân lên, thân thủ hướng hư không một chảo mà đến. Bất quá, hắn vừa phi lên, đột nhiên một chỉ khủng bố bàn tay khổng lồ từ hư không đưa ra ngoài, che khuất bầu trời. Bỗng nhiên đè một cách mà hạ. Yêu tộc đại tướng vậy mà tránh cũng không thể tránh. Hai mắt kinh hoàng, hoảng sợ một trường đón đi tới. Bất quá trong nháy mắt hắn trường lực liền bị phách tán. âm âm vang dội. Chỉ thấy yêu tộc đại tướng như một chỉ cấp tốc rơi vẫn thiết đập trở xuống mặt đất. Mặt đất kịch liệt chấn động. Một người hình hố to xuất hiện. Yêu tộc đại tướng nằm tại hố to ở chỗ sâu trong. Không có động tĩnh. Mọi người đảo hấp một hơi lương khí kinh hãi. Cái này yêu tộc đại tướng của mọi người tướng chi trung thực lực. Bài tại tiền 30 là thánh vực cửu giai sơ kỳ, vậy mà trong nháy mắt liền đánh bay. Lôi Cách hai mắt một ngưng. Lúc này, không gian một trận ba động. Bầu trời xuất hiện hơn 100 người. Minh mông yêu khí vậy mà hoàn toàn tướng Lôi Cách đẳng người yêu khí áp xuống. Là cửu long điện người bảo sư điện một vị yêu tướng kinh hô. Mọi người sôi nổi binh tướng khí gọi ra như lâm đại địch. Ngao Côn Lôi Cách nhìn trên cao Ngao Côn thân ảnh. Một cổ hừng hực chiến ý như cử phong thông thường phóng lên cao. Quát lên. Ngao Côn. Ngươi cửu long điện tới ta bảo sư điện. Muốn làm gì còn có. Ngươi thứ nhất liền xuất thủ tổn thương ta bảo sư điện đại tướng. Đây là ý gì vừa mới ra tay kích thương bảo sư điện đại tướng. Nhưng thật ra là Hoàng Tiểu Long. Bất quá, Lôi Cách cảm thấy có thể một trường đánh bay hắn vừa rồi thủ hạ đại tướng chỉ có Ngao Côn. Không có ý gì. Ngao Côn sắc mặt lạnh lùng. Lôi Cách phi thân lên. Ta đang định hạ chiến thư. Mấy ngươi đánh một trận. Nếu ngươi đã đến rồi. Vừa vặn. Không cần chờ khi đến tháng. Nói xong toàn thân yêu khí bảo dũng bỗng nhiên một quyền hướng Ngao Côn đánh tới. Quyền phong toái không, sóng lớn cuồn cuộn, ánh sáng màu vàng như mặt trời thông thường bảo xả khai tới. Đúng lúc này. Đột nhiên. Lúc trước chỉ bàn tay khổng lồ xuất hiện lần nữa. Nghênh hướng Lôi Cách quyền phong. Trên cao như sấm nổ tung. Thiên địa rung động. Khí lãng trùng kích. Mọi người ai cũng kinh nhiên thối lui. Lôi Cách chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng vọt tới. Vậy mà không có cách gì chống đỡ. Liên tiếp lui về phía sau. Trực rời khỏi ngoài trăm thước. Hắn khiếp sợ nhìn về phía bàn tay khổng lồ phương hướng. Dĩ nhiên là đứng tại Ngao Côn bên cạnh một nhân loại thanh niên nhân vừa rồi đánh bay hắn thủ hạ yêu tộc đại tướng cũng là cái này nhân loại thanh niên nhân cũng không phải là Ngao Côn bởi cửu long điện tới hơn 100 người. Lôi Cách vừa rồi tỉnh không có chú ý Ngao Côn bên người nhiều một nhân tộc thanh niên nhân. Thế nhưng hiện tại. Chú ý tới vô địch thiên hạ 50 chương 486 có thể cho ngươi gấp hai đãi ngộ chương 486. Có thể cho ngươi gấp hai đãi ngộ xác định đầu phiếu bảo sư điện trung tướng cũng là khiếp sợ cực kỳ. Ngao Côn bên người một nhân tộc thanh niên nhân vậy mà tướng trong lòng bọn họ chung vô địch điện chủ cấp đẩy lui Lôi Cách sắc mặt âm tình biến ảo. Tiện đà cười nói. Ngao Côn. Cái này là ngươi cửu long điện tân mời chào cao thủ cảm tình. Hắn cho là Hoàng Tiểu Long là Ngao Côn tân mời chào chính là thủ hạ. Thanh niên nhân. Ngao Côn cấp ngươi cái gì đãi ngộ. Những ngươi sẵn sàng góp sức cửu long điện Lôi Cách tiếp theo đối Hoàng Tiểu Long đạo. Ngươi sẵn sàng góp sức ta bảo sư điện thế nào ta có thể cho ngươi gấp hai đãi ngộ Ngao Côn cùng cửu long điện các cao thủ sắc mặt quái gì. Đặc biệt Ngao Côn, da mặt mất tự nhiên co quắp thoáng cái. Các ngươi lui hả? Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng lạnh nhạt nói. Lui hả Lôi Cách ngẩn ra. Nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long có ý tứ. Thế nhưng tiếp theo hắn liền nhìn đến Ngao Côn còn có cửu long điện các cao thủ cung kính nói. Là. Chủ nhân Ngao Côn cùng cửu long điện các cao thủ thối lui đến Hoàng Tiểu Long phía sau. Lôi Cách cùng bảo sư điện các cao thủ hai mắt trừng lớn, một phiến kinh trệ. Chủ nhân vừa rồi cửu long điện các cao thủ đối nhân tộc thanh niên nhân nói cái gì chủ nhân Ngao Côn. Cái này thập phương đại lục đệ nhất cao thủ vậy mà nhận một nhân tộc thanh niên nhân là chủ nhân Lôi Cách chúng nhân khó mà tin được. Hoàng Tiểu Long chậm rãi tiến lên. Lạnh lùng nhìn Lôi Cách. Lôi Cách. Ngày hôm nay. Ngươi chỉ có hai con đường lựa chọn. Một là giống như Ngao Côn sẵn sàng góp sức ta. Hai là lựa chọn tử. Hoàng Tiểu Long thanh âm vang vọng toàn bộ bảo sư điện. Bảo sư điện mỗi cái góc hộ vệ thị nữ đều nghe được nhất thanh nhị sở đều ngẩn ra. Lôi Cách nghe nói. Cười ha ha lên. Tiếng cười chấn thiên. hai mắt lóe ra ánh sáng màu vàng. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết Ngao Côn chúng nhân vì sao sẵn sàng góp sức cho ngươi. Bất quá, ngươi cho là bằng ngươi và Cửu Long Điện những cao thủ này là có thể chống lại ta toàn bộ Bảo Sư Điện nghìn vạn cao thủ vô số hộ vệ từ Bảo Sư Điện hướng bên này tuôn ra mà đến. Rậm rạp, tướng Chu Vi được chật như nêm cối. Không có nghìn vạn, cũng nắm chắc trăm vạn. Trong đó đủ thánh vực sơ giai, trung giai cường giả. Lôi Cách thủ hạ ngoại trừ 108 tướng ở ngoài, còn có hộ điện Kim Cương, Pháp Vương đều là thánh vực cường giả. Mấy năm nay, Lôi Cách âm thầm tích xúc lực lượng, Bảo Sư Điện thực lực đã còn hơn Cửu Long Điện. Nhìn tướng Chu Vi được chật như nêm cối Bảo Sư Điện cao thủ, Lôi Cách nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Côn cười nhạt. Ngao Côn, thế nào ta Bảo Sư Điện thực lực không tệ đi? Mấy năm nay, ta thằng tích xúc lực lượng, vì chính là có một ngày có thể diệt ngươi Cửu Long Điện, thống nhất toàn bộ yêu tộc. Ngao Côn nhìn bốn phía Bảo Sư Điện các cao thủ, cười nhạt, sắc mặt bình tĩnh. Giết cho ta Lôi Cách bỗng nhiên một giống. Tức khắc, Bảo Sư Điện nhìn vạn cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long, Ngao Côn chúng nhân cuồng vọt tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, vung hai tay lên, Ma Ha Dược Kỳ phi ra, bay lên trên cao, nghênh phi mà trường, thành trăm trượng cao, xen vào không gian, vô số dược khí tuôn ra mà ra, hóa vì từng con ác dược. Dược khí cuồn cuộn ngất trời, toàn bộ Bảo Sư Thành tựa hồ cũng bị cái này cuồn cuộn ngất trời dược khí xông đến lay động. Lôi Cách cùng Bảo Sư Điện chúng yêu tộc đại tướng sắc mặt đại biến. Cái này dược khí hình thành áp dược, mỗi một chỉ đều đang có thánh vực thực lực, với lại không phải thánh vực sơ giai, là thánh vực ngũ giai, lục giai. Tại cái này cuồn cuộn ngất trời áp dược đại quân trước, Bảo Sư Điện vừa cuồng xông lên trăm vạn cao thủ dường như gỗ mục thông thường, trong nháy mắt liền bị xông đến tan vỡ. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, liền từng mảnh địa bị phá hủy. Lui, mau lui lại! Lôi Cách kinh thanh nổ hống. Kỳ thực căn bản không cần hắn gầm lên giận dữ. Bảo Sư Điện trăm vạn cao thủ từ lâu kêu cha gọi mẹ địa xoay người phi trốn, mà xông vào tiền phương. Thoát được chậm, toàn bộ thành áp dược thuốc bổ. Áp dược đại quân hướng tứ phương bao phủ, cuồn cuộn đãng đãng, mấy trăm dặm hậu phương mới ngừng lại. Một ít hoảng sợ trốn Bảo Sư Điện cao thủ thấy thế, sống sót sau tai nạn chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm. Áp dược đại quân sau khi dừng lại, tướng toàn bộ Bảo Sư Điện bao vây lại. Ngươi là Hoàng Tiểu Long? Lôi Cách kinh nghi dị thường địa nhìn Hoàng Tiểu Long, bật thốt lên hỏi. Hoàng Tiểu Long độc thi giáp trùng khủng bố, thế nhưng Ma Ha Dược Kỳ cũng để cho người nghe chi biến sắc. Ma Ha Dược Kỳ tế xuất. Lôi Cách cuối cùng nghĩ đến trước mắt cái này nhân tộc thanh niên nhân là ai? Hoàng Tiểu Long, hắn là Hoàng Tiểu Long Bảo Sư Điện chúng yêu tộc đại tướng, ai cũng cực kỳ hoảng sợ. Tuy rằng bọn họ lúc trước nghị luận chút nào không có tướng Hoàng Tiểu Long để vào mắt, thế nhưng đương Hoàng Tiểu Long chân chính xuất hiện ở trước mặt thời gian, trong lòng sợ hãi lại tràn ngập ra. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, vung hai tay lên, vô số độc thi giáp trùng phi ra. Nhìn độc thi giáp trùng phi tới, Bảo Sư Điện chúng yêu tộc đại tướng càng là sắc mặt tái nhợt. Nửa giờ sau, ngoại trừ Lôi Cách ở ngoài, cái khác yêu tộc đại tướng toàn bộ bị độc thi giáp trùng cắn trúng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tình không có tướng Bảo Sư Điện những này yêu tộc đại tướng giết chết, chỉ là nhượng độc thi giáp trùng tướng cái đó cắn trúng, đánh mất sức đánh trả. Ngao Côn cùng Cửu Long Điện chúng thánh nhìn Hoàng Tiểu Long không phí người nào, vẹn vẹn nửa giờ liền tướng Bảo Sư Điện chúng thánh đánh tan, mồ hôi lạnh trên trán không ngớt. Ngao Côn chín người trong lòng may mắn, may mà trước đây tuân thủ ước định, bại vào Hoàng Tiểu Long chi tay liền quy thuận Hoàng Tiểu Long. Không phải chín người bây giờ kết cuộc chỉ sợ cực thảm. Hoàng Tiểu Long, ngươi bất quá là ỷ vào độc thi giáp trùng cùng Ma Ha Dược Kỳ, ta không phục ngươi có bản lĩnh, xuống cùng ta đánh một trận. Bằng ngươi tự thân thực lực và ta đánh một trận. Lôi Cách một quyền đẩy lùi xuất hiện tới được độc thi giáp trùng, hai mắt huyết hồng, gầm hét lên. Ngao Côn chín người nghe nói, lắc đầu. Nếu như Lôi Cách biết bọn họ chín người liên thủ đều bị Hoàng Tiểu Long đánh bại dễ dàng, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy gầm thét. Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, tướng độc thi giáp trùng thu hồi, thân hình lói lên, đi tới Lôi Cách trước mặt, tiếp theo bắn ra một viên linh dược. Cái này là vạn năm thanh thần thảo, ngươi dùng khôi phục đấu khí. Vạn năm thanh thần thảo Lôi Cách thân thủ vừa tiếp xúc với, vẻ mặt kinh nghi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá cuối cùng vẫn nuốt vào. Tức khắc, lúc trước đối phó độc thi giáp trùng tiêu hao đấu khí hoàn toàn khôi phục. Lôi Cách trong nháy mắt yêu hóa, kích hoạt thể nội viễn cổ thần sư huyết mạch, hóa thành một chỉ hỏa diễm cử sư, xông về Hoàng Tiểu Long. Kinh thiên rung động không ngừng truyền đến. Bất quá vài phút sau tất cả an tĩnh lại. Cùng trước đây Ngao Côn giống nhau, Lôi Cách bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh xuống mặt đất, toàn bộ đầu người thật sâu rơi vào dưới nền đất, không có nhúc nhích. Một giờ sau, Bạo Sư Điện 108 tướng, hơn phân nửa quy thuận Hoàng Tiểu Long, chỉ có mấy người không có quy thuận. Hoàng Tiểu Long tướng cách đó thu vào Linh Lung Bảo Tháp nội nhượng độc thi giáp trùng giải quyết, mà Lôi Cách cuối cùng lựa chọn quy phục. Lôi Cách chúng nhân quy phục sau, Hoàng Tiểu Long nhượng Lôi Cách chúng nhân tướng linh hồn phóng khai, toàn bộ trồng xuống tinh thần lạc ấm. Đến tận đây, Cửu Long Điện, Bạo Sư Điện hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long khống chế. Như vậy cuối cùng chỉ còn lại có Thần Viên Điện. Hoàng Tiểu Long tượng lúc trước phong tỏa Cửu Long Thành giống nhau, hạ lệnh phong tỏa Bạo Sư Thành. 3 ngày sau, Lôi Cách chúng nhân thương thế khôi phục. Hoàng Tiểu Long xuất lính Cửu Long Điện cùng Bảo Sư Điện các cao thủ, bắt đầu đi trước Thần Viên Điện. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ chính là bọn hắn chạy tới Thần Viên Điện thời gian, Thần Viên Điện điện chủ Chu Vân Bằng vậy mà không ở Hoàng Tiểu Long bắt được. Thần Viên Điện phó điện chủ cùng Thần Viên Điện một đám cao thủ vừa hỏi, phó điện chủ run giọng hồi đáp: chúng ta điện chủ nhận được tin tức, Vạn Tượng Sơn xuất hiện một chỉ phệ linh tử hầu. Chúng ta điện chủ 2 ngày trước đi Vạn Tượng Sơn, nghĩ bắt phệ linh tử hầu, luyện hóa đối phương phệ linh huyết mạch vô địch thiên hạ. 50 chương 487 tái kiến phệ linh tử hầu. Chương 487 tái kiến phệ linh tử hầu. Xác định đầu phiếu phệ linh tử hầu, Hoàng Tiểu Long thân thể bỗng nhiên chấn động. Thiên hạ phệ linh tử hầu cực kỳ rất thư thớt, vạn năm khó gặp một chỉ. Mà hiện tại Thánh Tượng Sơn vậy mà xuất hiện một chỉ, sở dĩ cái này Thánh Tượng Sơn xuất hiện cái này chỉ phệ linh tử hầu tất là cùng Hoàng Tiểu Long trước đây thất tán chỉ. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, sắc mặt một cấp, chào ở đây phó điện chủ, ép hỏi tình huống cặn kẽ, sau đó giao cho Ngao Côn cùng Lôi Cách 2 người xử lý chuyện còn lại, liền cấp nhiên ly khai Thần Viên Điện, hướng tới Thánh Tượng Sơn đuổi tới. Thánh Tượng Sơn chính là yêu tộc thánh địa, nghe đồn là thượng cổ thời kỳ một vị yêu tộc đại đế tu luyện động phủ nơi. Cái này vị yêu tộc đại đế thống nhất yêu tộc các tộc, sau lại bị thu thần thu phục, trở thành thu thần tòa hạ nhất cường chiến tướng. Hoàng Tiểu Long tâm hệ phệ linh tử hầu an nguy, cuối cùng tướng Đại Long Đao thanh toán đi ra, bay lên Đại Long Đao, thôi động tiên thiên chân nguyên, ngự đao phi hành. Đại Long Đao mang theo Hoàng Tiểu Long ở trên không không ngừng xuyên toa thời không, tốc độ cực nhanh. Từng ngọn thành trì sau lưng Hoàng Tiểu Long không ngừng lui về phía sau, tiêu thất. Một ít thành trì thánh vực cao giai cường giả cảm ứng được khủng bố khí tức, kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên cao một điều hồng sắc quang mang lói lên rồi biến mất. Nhanh được bọn họ căn bản còn không có phản ứng qua đây liền biến mất ở cuối chân trời. Lưu hạ một phiến kinh ngạc Hoàng Tiểu Long không ngừng tới gần Thánh Tượng Sơn. Vốn có, coi như là Ngao Côn như vậy thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả từ Thần Viên Điện toàn lực chạy tới Thánh Tượng Sơn, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Thế nhưng thôi động tiên thiên chân nguyên ngự đao phi hành Hoàng Tiểu Long, chỉ dùng 1 ngày thời gian liền chạy tới Thánh Tượng Sơn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước tòa hình như một chỉ cự tượng đỉnh núi, biết đây cũng là Thánh Tượng Sơn.